Lục Thiếu Du tung một chưởng bổ vào tường đá trong mật thất. Đột nhiên tường đá rung lên, một mảng bụi bặm rời xuống. Lục Thiếu Du thấy chính mình còn có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới chưởng của mình đánh ra lại có uy lực lớn đến vậy. Nếu chưởng này đánh vào một con trâu, phòng chừng mình có thể đánh bay nó ra ngoài. Coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu, nhưng vẫn chưa đạt đến lực lượng mà Khải Sơn Trưởng có. Phải nhớ kỹ, Khải Sơn Trưởng có thể phá núi, đánh càng lực càng lớn. Chân cùng Hồng phối hợp, vận dụng chân khí trong đan điền, toàn lực đánh ra, như vậy mới có thể đạt được uy lực lớn nhất. Nam Thúc lại nói, vâng, Nam Thúc. Lục Thiếu Du gật đầu. Tốt rồi, bây giờ ta sẽ dạy người luyện đan dược. Nam Thúc nói xong, ống tay áo nhẹ nhàng hất lên, đột nhiên một đại đỉnh ba chân cao gần một thước bay ra. Phía trên đại đỉnh này tràn ngập màu xanh hồng, mang theo khí tức linh dược nồng đậm. Xung quanh các vô số đồ án, đặc biệt nhất chính là đồ án một đầu hỏa long đang cuốn mình xoay quanh đỉnh. Trên miệng hỏa long có một lỗ hồng lớn chừng miệng bát. Trên đại đỉnh còn có một cái nắp hình tròn. Đại đỉnh mang theo khí tức rất cổ xưa. Đây chính gọi là hỏa long đỉnh. Từ nay về sau ta sẽ tặng cho ngươi. Hãy nhớ, không thể để người ngoài nhìn thấy nó. Bằng không, linh tướng, linh xuất cũng không tha cho người đâu. Hỏa long đỉnh này có chút ảo diệu. Đối với một người mới học luyện chế đan dược như người, sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Nam Thúc nói. Đa tạ Nam Thúc. Lục Tiêu Dung bừng rỡ không thôi. Bất kể thứ gì Nam Thúc bỏ ra đều là bảo bối. Thậm chí Lục Thiêu Du còn có một ý nghĩ. Mình cố tu tập thật nhiều bảo bối trên người Nam Thúc, sau này hẳn sẽ rất có ích. Cho dù cầm đi bán cũng có thể kiếm được bội tiền. Tất nhiên, suy nghĩ này Lục Thiêu Du không thể để Nam Thúc biết được. Bằng không, Nam Thúc sẽ lột giả hắn. Nam Thúc, người có cho ta thì ta cũng không mang theo được đâu. Vừa rồi, người lấy nó ra như thế nào vậy? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói với Nam Thúc. Hắn có chút nóng lòng đi đến bên cạnh hỏa long đỉnh, xoay người ôm thử một cái. Cái đỉnh này nặng ít nhất 200 cân đấy. Biết rõ người sẽ nói như vậy mà. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó móc ra một chiếc nhẫn ném cho hắn. Đây là trữ vật giới chỉ, nhỏ máu của ngươi lên rồi đeo lên ngón tay. Nó sẽ tự động dùng nhập vào cơ thể ngươi. Khi ngươi cần, chỉ cần điều động chân khí hoặc linh khí đều có thể mở được không gian bên trong để sử dụng. Nam Thúc bây giờ nói xong liền tiếp lời. Vật này cũng không được để lộ trước mặt người ngoài. Nếu đụng phải người có lòng dạ bất chính thì chỉ rước lấy họa sát thân mà thôi. Trữ vật giới chỉ như thế này trên đại lục cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Tuy không phải vật vô cùng quý báu, nhưng lại huyền ảo, có thể dung nhập vào trong cơ thể. Một cái, cho dù cả lục gia cũng không có đổi được đâu. Giá trị liên thành như vậy sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, chỉ một chiếc nhẫn trữ vật mà giá trị còn hơn cả lục gia sao? Trên người của Nam Thúc quả nhiên là nhiều bảo vật thật đấy. Lục Thiếu Du bây giờ mới vội vàng nhận lấy giới chỉ trữ vật, cắt đầu ngón trỏ nhỏ một giọt máu lên giới chỉ, sau đó lập tức mang lên ngón vô danh. Chỉ trong khoảnh khắc, giới chỉ đã quả thật dung nhập vào ngón tay của hắn. Người có thể dùng linh lực kiểm tra bên trong giới chỉ. Sau này có vật gì quan trọng có thể thu vào trong đó. Nhưng mà phải nhớ, giới chỉ này không cất được vật sống đâu. Nam Thục lại nói. Lục Thiếu Du thi triển linh lực ngay sau đó, giới chỉ trữ vật xuất hiện trên ngón vô danh. Đồng thời, một không gian trữ vật gần 100 mét vuông xuất hiện trong đầu của hắn. Bảo vật, ta phát tài rồi. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, vận may của mình bộc phát rồi, nếu không gặp được người như Nam Thúc, thì mình làm sao có được bảo vật như thế này? Một cái trữ vật giới chỉ có giá trị hơn cả lục gia. Nghĩ đến trên tay mình mang theo gia sản còn hơn cả lục gia, trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi lâng lâng. Sững sờ cái gì, nghĩ rằng nó rất đáng tiền sao? Đúng là không có tiền đổ. Nam Thúc đảo cặp mắt trắng dã liếc Lục Thiêu Du nói. Tại trấn Thanh Vân này, lục gia xem như có chút địa vị, nhưng trên đại lục Linh Vũ thì một cọng lông cũng không bằng. Ngươi mặc dù không phải là đồ đệ của ta, nhưng ánh mắt cũng phải cao cao một chút, đừng có để lão tử mất mặt như vậy chứ. Dạ, con biết rồi, Nam Thúc. Lục Thiêu Du đang lâng lâng thì bị lời của Nam Thúc dội cho một gáo nước lạnh. Xem ra mình cùng Nam Thúc quả là không cùng đẳng cấp. Sau này có cơ hội, nhất định phải ra ngoài nhìn xem mới được.